Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 48, linh thể. Gascow linh thể lưu phái, Negeri tay khẽ vẫy, giá sách bên kia một quyển sách bay tới. Đây là một bản gần như hư ảo sách vở. Cái kia tiểu ánh sáng của mặt trời mang cũng xuất hiện hơi biến hóa chớp động, cho người ta một loại đang nhìn chăm chú đây hết thảy cảm giác. Negeri đem sách vở lật ra, bên trong bày tỏ là đối với vô hối chi uyên quan sát. Tỏ rõ vì cái gì không tin người tại tử vong về sau, linh hồn sẽ bị vô hối chi uyên hấp thu, cùng vô hối chi uyên bên trong lắng đọng hối hận sương mù cùng tuyệt vọng chi đen là như thế nào. Đem linh hồn của con người cải tạo thành tử hồn. Sau đó sách biên soạn người Gascow căn cứ trở lên quan sát, mở mang linh thể lưu phái, trong đó tỏ rõ như thế nào đem thân thể của bản thân thông qua đồng quỹ nghi thức tiến hành cải tạo, đem thân thể của bản thân biến thành một cái tiểu vô hối chi uyên. Bên trong còn trình bày như thế nào tránh cho tự thân ý thức nhận oán linh ảnh hưởng. Loại này tài hoa cho dù là Negeri cũng vì đó sợ hãi thán phục. Đáng tiếc là Gascow cuối cùng bị sinh mệnh thừa tái giả nửa người giáo hội đánh giết. Linh thể lưu phái không có chân chính hoàn thành, người kế thừa của hắn người cũng không nguyện ý tốn thời gian đi hoàn thành, mà là trực tiếp đem đưa vào sử dụng, thông qua phàm nhân chi thân đi điều khiển linh thể, thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Tự nhiên người thừa kế kia lành lạnh, mà mới người thừa kế Saren càng là một cái tên ngu xuẩn. Hắn thu hoạch được linh thể lưu phái sách ma pháp về sau, bởi vì cũng không biết chữ, cho nên đối với sách ma pháp giải đọc là đem nội dung trong đó một đoạn ngắn lấy ra, mời người khác giải đọc. Cái này cách làm trước bất luận, chân chính ngu xuẩn là hắn tại thu được lực lượng về sau, liền đắm chìm ở hưởng thụ, cũng không có lợi dụng sức mạnh của bản thân đi thu hoạch được càng nhiều tri thức. Tối thiểu nếu như hắn biết chữ, liền có thể đem hắn chỗ giải đọc ra tới ma pháp tiến hành chỉnh lý. Không đến mức để thân thể sớm hư thối, vô hối chi uyên là lúc trước tinh linh anh linh táng địa. Bảy thần chớ chú tăng thêm một chút đặc thù nhân tố, để nơi đó biến thành linh hồn thuộc về địa. Negeri đọc qua trong tay linh thể chi thư, trước mặt nội dung vẫn là Gascow khai sáng lưu phái cùng hắn người kế nhiệm vụng về bù đắp. Tại sách đằng sau, liền xuất hiện mới nội dung, trong đó bao quát nhân thể vô hối chi uyên hình thành sau biến hóa, cùng nó đông đảo đến tiếp sau phát triển. Chân chính làm cho người kinh ngạc vẫn là trong đó liên quan tới vô hối chi uyên bên trong bảy thần nguyên rủa phân tích, cùng nó cùng vô hối chi uyên hình thành quan sát báo cáo. Đồng thời bản này linh thể chi thư phía trên số liệu còn đang không ngừng tạo ra. Mà đây cũng chính là khiến Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả coi trọng bộ phận. Biết hết tức toàn năng. Nhưng là loại này biết hết bao gồm là như thế nào đi vận dụng tri thức. Nếu như không hiểu được vận dụng, như vậy biết đến lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Nơi này mỗi một quyển sách đều là Negeri lợi dụng bệnh khuẩn chế tác được. Tỉ như bản này linh thể chi thư, chính là hắn quan sát vô hối chi uyên, kết hợp Gascow lưu phái, cải tạo ra đầy đủ linh thể tính chất bệnh khuẩn. Quyển sách này bản thân ngay tại vận hành linh thể ma pháp. Đồng thời Negeri còn lợi dụng bản thân đối với vô hối chi uyên hiểu rõ, để nó cùng vô hối chi uyên tạo thành kết nối, có thể không ngừng thu hoạch được tương quan số liệu. Trên giá sách này, hơn ngàn bản ma pháp thư tịch, đại bộ phận đều là bệnh khuẩn sinh mệnh. Bọn hắn một phương diện ghi lại loại ma pháp kia, một phương diện cũng là loại ma pháp kia tu luyện giả. Tại quá trình tu luyện, lấy được tất cả số liệu đều sẽ bị mặt trời nhỏ khi nhìn đến linh thể chi thư sau biến hóa quang mang, rất nhanh liền lại khôi phục bộ kia cái gì cũng không quan tâm bộ dáng. cho nên cái này khiến Vô Hối Chi Uyên trở nên đặc biệt bắt đầu. Cho dù là đối với bảy vị chính thần mà nói, nơi đó cũng lộ ra đặc biệt. Negri quan sát một hồi linh thể chi thư tình huống, sau đó nói ra, chắc hẳn thế giới ý thức cũng là bị trấn áp ở trong đó đi. Dù sao chỉ có nơi đó, có bảy vị lực lượng, Negri chậm rãi nói ra, nguyệt vụ thế giới bị bảy vị chính thần chia cắt, mà chỉ có Vô Hối Chi Uyên có bảy vị chính thần lực lượng. Trừ cái đó ra, một cái khác đồng thời bị thất đại chính thần nguyền rủa chỉ có tinh linh tộc bản thân. Cái gọi là ngày tế thần, kỳ thật chính là lại một lần nữa chia cắt thế giới thành quả thời gian. Thế giới ý thức bị trấn áp, thường cách một đoạn thời gian, thế giới bản thân khôi phục tính, biết để thế giới ý thức tích lũy nhất định nguyên lực. Trại chăn nuôi đồng dạng thế giới. Nhưng là cái này trại chăn nuôi có 7 cái chủ nhân thu lấy lợi nhuận. Bị nuôi dưỡng gia hỏa cũng có được bản thân tiểu tâm tư. Negri cười cười, ai cũng không đơn giản. Vô luận là 7 vị chính thần, vẫn là cái kia bị nuôi dưỡng thế giới ý thức. 7 vị chính thần lực lượng đem thế giới ý thức ép tới gắt gao. Dưới tình huống bình thường, nó là tuyệt đối không có khả năng xoay mình. Trừ phi là 7 vị chính thần lực lượng bắt đầu cắt giảm. Thế giới ý thức muốn thoát thân. Vĩnh hằng trích nhiệt giả muốn càng nhiều nguyên lực số định mức. Hai cái này có vẻ như đã đạt thành cái nào đó hiệp nghị. Mà Chromie bất quá là bọn hắn dùng để hoàn thành hiệp nghị quân cờ. Trên thực tế, Negri cũng là như thế. Bất quá Negri tại phát giác được điểm này về sau. Lấy được mấu chốt nào đó tính sự vật lực khống chế. Đến mức vĩnh hằng trích nhiệt giả cũng không nguyện ý trực tiếp dùng bạo lực hủy diệt đi Negri. Tại thử nghiệm đem Negri đồng hóa là thân thuộc sau khi thất bại. Quan hệ của hai người miễn cưỡng đã đạt thành một cái cân bằng. Negri rơi vào trong trầm tư. Từng cái sinh mệnh đều có nhu cầu của mình. Thế giới ý thức như thế. Vĩnh hằng trích nhiệt giả như thế, Negri đồng dạng có nhu cầu của mình, mà hắn cần suy tính chính là làm sao ở nơi này trận đánh cờ bên trong thỏa mãn tự thân nhu cầu. Vậy thì nhìn một chút ta có thể hay không chi phối thần đi. Negri khóe miệng liệt lên mỉm cười, sau lưng to lớn đồng hồ tại bánh răng thôi thúc dưới. Từng chút chuyển động. Mà ở Negri suy nghĩ như thế nào từ ván cờ trung thành là kỳ thủ thời điểm. Bên kia truy trục chiến cũng lần nữa bắt đầu rồi. Chính là ở chỗ này. Chromie cảnh giác nhìn cách đó không xa một đầu không biết thông hướng nào. Cống thoát nước chi nhánh. Căn cứ hắn từ bên trong linh thị thấy tình hình. Đối phương an bài một cái bí ẩn cứ điểm chính là ở chỗ này. Cái này thiếu niên mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng là làm việc hết sức kín đáo. Ở bên trong cứ điểm này có 7 đối phương số lớn bẫy dập. Một cái không chú ý liền có khả năng bị khốn trụ thậm chí là tử vong. Mà đối phương mặc dù dung hợp bánh răng biết ở vào thời kỳ suy yếu. Nhưng là chỉ là thời kỳ suy yếu thôi. Đến lúc đó vô luận là chạy trốn vẫn là lợi dụng bẫy dập phản kích. Đều sẽ trở nên hết sức dễ dàng. Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là lặng lẽ chui vào, thừa dịp đối phương không chú ý trực tiếp chế phục đối phương. Đao ngẩng đầu lên, một loại cảm giác bất tường ra trong lòng hiện tại hắn. Hắn hết sức sùng bái Negri, cho nên hắn tại gia nhập ẩn tu hội về sau, lựa chọn lực lượng cũng là tại bắt chước Negri, hiểu rõ địch nhân chi phối địch nhân. Vì thế hắn di thực đặc thù huyết mạch, cái kia một đôi mắt rắn nguyên nhân này mà xuất hiện hiện tượng dị thường. Năng lực của hắn bản thân đối với hết thảy chung quanh so sánh mẫn cảm. Thuận tiện với hắn thu thập tin tức, Chromie linh thị dù sao không phải là vạn năng, hắn cứ việc cẩn thận hơn, nhưng vẫn là đưa tới đao chú ý, chạy trốn vẫn là chiến đấu, đao ánh mắt lóe lên một cái. Cuối cùng vẫn là lựa chọn rút lui. Thật có lỗi có chút kẹt văn. Hư Minh một mực mất ngủ ngày đêm điên đảo.